Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện thư viện báo, chương 21, Konoha bát sắc. Gai lão sư, ta thật là thiên tài sao? Colossus vừa dùng tay cào cùng với chính mình cái ót, một bên lúng túng vừa cười vừa nói, trong lòng hắn đối với chính mình hành vi tuyệt không răng. Rõ ràng là một cái nghìn năm lão yêu quái, lại không thể không ở Maito Gai trước mặt biểu hiện ra một cái không dành thế sự người thanh niên. Dáng vẻ, nào chỉ là thiên tài, đơn giản là trong thiên tài, siêu cấp thiên tài. Maito Gai kích động lớn tiếng nói, ngươi biết không, bát môn độn giáp là chúng ta Konoha thôn duy nhất thể thuật cấm thuật. Tu hành độ khó chi đại nạn lấy tưởng tượng, từ cha ta đưa nó sáng tạo ra phía sau, cũng chỉ có ta và Kakashi hai người học xong, mà ngươi cư nhiên không tốn sức chút nào liền học xong. Làm sao biết không phải là thiên tài đâu? Ta là thiên tài, ta là thiên tài, ta là thiên tài. A hắc hắc, Colossus một hồi cười ngây ngô. Gai lão sư, Kakashi là ai vậy? Hắn hỏi dò, vừa rồi Maito Gai nhắc tới toàn bộ Konoha thôn cũng chỉ có hắn cùng Kakashi hai người học xong, bát môn độn giáp, không cần phải nói cũng biết đây là một cái người rất lợi hại. Kakashi, Hatake Kakari, Maito Gai trầm giọng nói rằng, hắn là ta cả đời này đối thủ lớn nhất, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Hatake, Kakashi, Colossus lấy làm kinh hãi, ở cái này phút chốc, nguyên vốn thuộc về Rock Lee ký ức từ đáy lòng nổi lên. Rất nhiều năm trước, ở đệ tam Hokage Sarutobi còn tuổi trẻ ở vào đỉnh phong thời điểm, Konoha thôn thực lực đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Xuất hiện 8 gã kiệt xuất ưu tú ninja, bọn họ bị người khen là Konoha bát sắc. Bọn họ theo thứ tự là hồng sắc tịch dương, Yui Kurenai phụ thân, màu cam nước, đệ nhị Hokage tôn tử, tia chớp vàng Namikaze Minato, lục sắc chi mầm Sarutobi Shinosuke, thường làm giã thú mại khắc mang, tử sắc chi tiêu, Mitarashi Anko thúc thúc, hắc giả vũ giả, Gekko Hayate phụ thân, Konoha nanh trắng Hatake Sakumo. 8 người này mỗi một người là đặc sắc tuyệt diễm thiên tài. Nhất là thương lam giã thú mại khắc mang, tia chớp vàng Namikaze Minato cùng với Konoha nanh trắng Hatake Sakumo 3 người. Càng là uy danh rung động toàn bộ nhẫn giới, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Thương lam giã thú mại khắc mang, một cái vạn năm hạ nhẫn. Lúc đầu không có bất kỳ danh khí, nhưng ở lần thứ 3 nhẫn giới trong đại chiến một thân một mình giết chết tiếng tăm lừng lẫy, vụ ẩn. Nhóm thất kiếm, bên trong 5 người, đánh một trận khiếp sợ thiên hà, trực tiếp được xếp vào bát sắc một trong, tia chớp vàng Namikaze Minato, vì trong 8 người nhất trẻ tuổi một cái, nhưng kinh diễm thế gian, quang huy bắn ra 4 phía. Hầu như che ở không có gì ngoài Konoha nanh trắng bên ngoài mọi người. Hắn thuấn thân chi thuật đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh. Như quỷ mị, lại tựa như u linh. Địch nhân thậm chí ngay cả thân ảnh của hắn đều chóc nã không đến. Duy độc thấy một đạo hào quang màu vàng. Mà Konoha nanh trắng Hatake Sakumo thì là trong truyền thuyết Konoha bát sắc đứng đầu. Là một cái kẻ điên cấp siêu cấp thiên tài. Có người nói sự mạnh mẽ hoành cùng Konoha thôn người mạnh nhất, nhẫn thuật giáo sư, Sarutobi tương. Xứng, ở trên chiến trường, Hatake Sakumo thật tuyệt đối lãnh khốc sát thủ. Chỉ cần là địch nhân, vô luận nam nữ lão ấu giống nhau giết chết. Vì vậy, Konoha nanh trắng hung danh truyền khắp lần toàn bộ nhẫn giới. Có thật nhiều thôn ninja ở gặp phải Konoha nanh trắng có thể trực tiếp buông tha nhiệm vụ. Hơn nữa sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thế nhưng, vạn vật đều có một thịnh cực mà suy quá trình. Vô cùng cường đại, chịu làng mọi người tôn kính Hatake Sakumo. Ở chấp hành một lần cơ mật nhiệm vụ lúc làm đội trưởng, hắn bị ép làm ra một cái tiến thối quyết định lưỡng nan là chấp hành nhiệm vụ vẫn là cứu vớt đồng bạn. Căn cứ thôn quy định là tuyệt đối nghiêm khắc cấm buông tha nhiệm vụ. Thế nhưng Hatake Sakumo lựa chọn cứu vớt đồng bạn chấm dứt nhiệm vụ. Sau lại, bởi vì hắn làm hỏng chiến cơ, Konoha thôn tao thụ tổn thất thật lớn. Hatake Sakumo vì vậy bị trong thôn cao tầng nghiêm khắc trách phạt. Ngay cả đồng bạn của hắn cũng đều sơ viễn. Cuối cùng, bị hắn liền đi ra người kia đối với hắn cũng tiến hành chỉ trích hãm hại. Vì vậy, vô cùng cường đại, ở trên chiến trường lệnh hết thảy địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật Hatake Sakumo. Bị thôn của chính mình cùng đồng bạn làm cho tự sát thân vong. Đệ nhất kỳ nhân, lúc đó kết thúc chán trường, mà hắn để lại một cái nhi tử, tên là Hatake Kakashi. Hatake Kakashi tình cảnh rất kém cỏi, thường thường chịu đến người khác ức hiếp cùng vũ nhục. Sau lại tia chớp vàng Namikaze Minato nhớ tới tình xưa, tướng kỳ mộc Kakashi thu làm đệ tử, lúc này mới cải biến Hatake Kakashi vận mệnh. Hatake Kakashi phú kinh người, ở Namikaze Minato dưới sự chỉ đạo trưởng thành nhanh chóng, mà nay đã là trong thôn cường đại nhất thượng nhẫn một trong. Cùng Maito Gai tương xứng. Không sai, chính là Hatake Kakashi. Maito Gai gật đầu, nói rằng, bất quá, bát môn độn giáp, đối với tu hành giả yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi. Mặc dù là thiên tài như Kakashi, hắn cũng bất quá tối đa có thể chạy đến cửa thứ ba. Gai lão sư, người biết Kakashi lần này học sinh là ai chăng? Bọn họ sẽ tham gia một lần này trung nhẫn sát hạch sao? Colossus chợt mà hỏi, ta biết, bọn họ là Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura. Maito Gai nói rằng, Kakashi đã vì bọn họ báo danh tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi. Là, vâng, đúng, bọn họ sao? Colossus hơi sửng sờ, người đã gặp bọn họ sao? Maito Gai khác biệt hỏi, hôm nay mới vừa thấy qua. Colossus gật đầu, nói rằng, Gai lão sư, ba người bọn họ thực sự có thể tham gia trung nhẫn sát hạch sao? Bọn họ quả thực cực kỳ yếu ớt. Ly, người không nên quá khinh thị người khác. Maito Gai nhíu nhíu mày, nói rằng, người khả năng còn không biết sao? Uchiha Sasuke chính là đã từng được khen là nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc hậu đại. Mà cái kia Uzumaki Naruto thì là đệ tứ Hokage con trai. Cái gì? Uzumaki Naruto là đệ tứ Hokage nhi tử? Colossus lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng hỏi. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato được khen là tia chớp vàng, là Konoha bát sắc ninja bên trong ngoại trừ Konoha nanh trắng bên ngoài xuất sắc nhất nhân vật, uy danh chấn động thiên hạ. Colossus làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Namikaze Minato nhi tử thế mà lại là một cái củi mục. Ngươi cho rằng hắn nếu như không có cái thân phận này sẽ có tư cách bị phân đến Kakashi lớp học sao? Maito Gai nói rằng, bất quá, Uzumaki Naruto cũng không phải là củi mục. Hắn sở dĩ tu hành tốc độ chậm như vậy là bởi vì hắn trong cơ thể phong ấn. Nói đến đây, Maito Gai mộ được lập tức dừng lại. Trong cơ thể hắn phong ấn vật gì không? Colossus trừng lớn con mắt, hỏi, ngươi, tạm thời vẫn còn không biết rõ tốt. Maito Gai trầm tư một lát, nói rằng, Ly, lão sư ta mời ngươi giúp một chuyện, nếu như ở trung nhẫn trong cuộc thi bọn họ gặp phiền toái gì, ngươi không ngại xuất thủ giải cứu một cái. Ba người kia thân phận tất cả đều không bình thường, nếu như quan hệ chỗ tốt. Maito Gai lắc đầu, không phải nói thêm gì đi nữa. Nhớ ở của ta nói, khi tất yếu xuất thủ tương trợ,